Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Tân Xuyên qua căn cứ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu Bức nhớ rõ chính mình từ ký sự thời điểm bắt đầu đã bị trưởng bối cùng sư trưởng nhóm vô số lần báo cho căn cứ thị ngoại địa phương là như thế nào hung hiểm. Một cái không cẩn thận liền nói sẽ bị hung tàn biến dị dã thú giết chết trở thành đồ ăn. Căn bản là người thường cấm địa. Nơi đó chỉ có cường đại chiến tướng cùng chiến tướng trở lên cao thủ mới có thể một mình ở như vậy hung hiểm địa phương sinh tồn. Chính là bình thường gen chiến sĩ cũng là ở hợp thành tiểu đội dưới tình huống mới có ra ngoài căn cứ thị tự tin. Liền tính như vậy, bọn họ cũng không dám rời đi căn cứ thị phạm vi quá xa. Bởi vì ly đến càng xa, cũng liền ý nghĩa càng cao dài biến dị thú tồn tại. Cho nên ở tuyệt đại đa số người dài dòng trong cuộc đời, bọn họ chưa bao giờ đi qua căn cứ thị ở ngoài. Chẳng sợ căn cứ thị bên trong có như vậy, hoặc là như vậy quá nhiều làm người lên án địa phương, nhưng là nơi này ít nhất có thể an toàn sống sót. Đến nỗi những cái đó vì cái gọi là tự do tại dã ngoại thành lập sinh tồn căn cứ người tự do nhóm, ở này đó người trong mắt hoàn toàn là đàn kẻ điên cùng dị loại. Vì một chút tự do mà qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, bọn họ cho rằng đó là chỉ có ngốc tử mới có thể làm được sự tình. Nghiêu Bức điều khiển ăn mặc mãn vật tư ngũ lăng tiểu diện bao, căn bản là không dám đem độ cao tăng lên tới rất cao, mà là đem độ cao khống chế ở hơn 20 mễ, dùng không vượt qua 30 mã tốc độ đi tới. Lực chú ý càng là thời khắc tăng lên tới đỉnh điểm. Thời khắc phòng bị trong truyền thuyết biến dị thú giết qua tới. Tuy rằng dựa theo hắn trước mắt thực lực tới nói, ở cái này trong phạm vi biến dị thú, căn bản là không có thể uy hiếp được đến tồn tại. Nhưng là ở chân chính cùng biến dị tay phía trước, hắn căn bản là không có bao lớn tự tin. Lúc này hắn mục tiêu là cách Bảo Khánh căn cứ thị 150 km ở ngoài một chỗ đại hình người phòng công sự. Hơn 100 năm trước Hoa Quốc Thái Tổ, vì đối kháng American quốc chiến tranh uy hiếp, căn cứ cả nước trên dưới chiến đấu rốt cuộc hào khí. Ở quốc nội xây cất đông đảo như vậy tập phòng ngự, vật tư trữ hàng vì nhất thể bí mật công sự, mà cách Bảo Khánh căn cứ thị chừng 150 km vùng núi, vừa lúc có như vậy một chỗ công sự. Chỉ là không nghĩ tới chính là 100 nhiều năm thời gian lúc sau, nơi này lại là trở thành biến dị thú chiếm cứ cõi yên vui. Căn cứ võ đạo giả liên minh tuyên bố báo động trước tin tức, nơi này có một đầu cao cấp chiến tướng thực lực biến dị thú, cùng với đông đảo cấp thấp biến dị thú chiếm cứ, xem như một cái yêu cầu mọi người lảng tránh vùng cấm, mà đi trước như vậy tràn ngập nguy hiểm địa phương. Nghiêu Bức cũng là có vô pháp lảng tránh lý do. Căn cứ hư không thông đạo kia ở nơi nào mở ra, trở về khi tất nhiên cũng ở nơi nào xuất hiện niệu tính. Hắn yêu cầu tìm được một cái có thể cũng đủ tránh né những người khác dám thì an toàn truyền tống căn cứ. Theo bối mẫu Tứ Xuyên Sơn Trà Cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn hỏa bạo nhiệt tiêu, Nghiêu Bức tin tưởng đánh chính mình chủ ý thế lực tuyệt đối sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Không chừng khi nào, chính mình thuê những cái đó kho hàng liền sẽ bị người trang thượng bí mật phòng điều khiển camera trong vòng đồ vật. Như vậy chính mình có lẽ liền hư không thông đạo. Cái này lớn nhất bí mật bị bại lộ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đối những người khác tới nói vô cùng uy hiếp cấm địa, đối chính mình tới nói ngược lại là an toàn nhất địa phương. Đối lập lên, Nghiêu Bức vẫn là cảm thấy nhân loại loại này sinh vật đối với hắn là uy hiếp lớn nhất. Thiếu rớt nhân loại cái này lớn nhất kẻ phá hư lúc sau, ngoài thành thiên nhiên lấy tốc độ kinh người hồi phục, bất quá là rời đi căn cứ thị số cây em phạm vi lúc sau, Nghiêu Bức là có thể phát hiện tùy ý có thể thấy được che trời đại thụ, cùng với đủ loại thực vật, các loại tiểu thú ở trong đó xuyên qua, tràn ngập sinh cơ bừng bừng sức sống. Bất quá Nghiêu Bức chính là không có tâm tình chú ý này đó. Nơi này thiên nhiên phong cảnh lại hảo, so với tất cả đều là nguyên thủy rừng rậm Lạc Lôi Sơn Mạch tới. Vẫn là không biết kém rất xa. Càng quan trọng là, Ngưu Bức phát hiện chính mình phía sau đám kia theo dõi giả. Từ ra khỏi thành bắt đầu thời điểm, hắn liền cảm thấy phía sau có người trộm đuổi kịp chính mình. Kết quả ra khỏi thành sau bất quá là bay đi không đến 10 dặm lộ trình. Hắn liền phát hiện phía sau theo dõi giả không thua 5 cái phê thứ. Thêm lên sợ là có mấy chục người nhiều. Thậm chí, hắn đều hoài nghi tiểu diện bao thượng thu hoạch lớn hàng hóa chung đều bị những người này đặt truy tung khí. Hơn nữa tuyệt đối không ngừng một cái. TM, thật đem lão tử trở thành thớt thượng thịt. Như vậy không kiêng nể gì. Ngưu Bức cắn răng nói thầm lên. Ngay sau đó, hắn quyết định cấp những người này một cái đại đại giáo huấn. Vì thế bỗng nhiên tăng lớn ngũ lăng tiểu diện bao chân ga. Làm tốc độ bỗng nhiên nhắc lên. Tức khắc phía sau theo dõi đám người chính là một trận gà bay chó sủa. Sao Ngưu Bức ra sức trốn tránh. Sau đó thừa dịp khó được cơ hội. Thường thường trong người trước một đầu biến dị thú trên người. Lưu lại một không lớn miệng vết thương. Biến dị thú chỉ có trung cấp chiến tướng thực lực. Bất quá Ngưu Bức thứ này vì giả heo ăn thịt hổ. Cố tình đem chính mình biểu lộ ra tới thực lực. Khống chế ở sơ cấp chiến sĩ nhược kê trình độ. Nội lực cùng vu thuật gì đó càng là một mực không cần. Cho nên Ngưu Bức cùng này đầu biến dị thú chiến đấu. Thoạt nhìn dị thường kịch liệt. Thậm chí trên người còn nhiều vài đạo thoạt nhìn tương đương thê thảm. Nhưng là trên thực tế không có bao lớn ảnh hưởng miệng vết thương. Thẳng đến mạo hiểm vô cùng chiến đấu rằng có 10 dư phút lúc sau. Mới bị Ngưu Bức bắt lấy một cái cơ hội. Đêm này đầu hung thú đánh chết. Ngưu Bức hiện giờ vị trí. Cách mục đích địa bất quá chỉ có số cây em xa khoảng cách. Cho dù là dọc theo đường đi hắn bằng vào càng cường cảm giác lực. Cố tình tránh né những cái đó biến dị thú. Vẫn như cũ là không thể không liên tục đã xảy ra tam tràng chiến đấu. Cũng may 3 lần trong chiến đấu mạnh nhất đối thủ. Cũng chính là trước mắt này đầu trung cấp chiến sĩ trình độ biến dị thú. Không biết có phải hay không ở nguyên thủy thời đại núi non. Nhìn quen càng cường đại hung thú nguyên nhân. Này đó làm hắn phía trước tương đương kiêng kỵ biến dị thú. Ngưu Bức cư nhiên cảm thấy này đó biến dị thú thật sự nhược có thể. Cứ như vậy, làm hắn đối với đem mục tiêu người phòng công sự. Chế tạo thành bí mật xuyên qua căn cứ. Càng thêm có tin tưởng lên. Rút ra tùy thân mang theo chỉ thủ. Ngưu Bức ở biến dị thú trên người bận việc lên. Mấy phút đồng hồ lúc sau. Một viên nửa cái ngón tay cái đại màu trắng tinh hạch. Bị Ngưu Bức hành biến dị thú não bộ đào ra tới. Này khối tinh thạch cũng là biến dị thú trên người đáng giá nhất địa phương. Nghe nói phối trí rất nhiều mới nhất hình gen nước thuốc. Này ngoạn ý là ắt không thể thiếu nguyên liệu. Chỉ cần mang về căn cứ thị là có thể bán thượng một cái cực hảo giá. Đem tinh thạch tiện tay thu lên. Ẩn nấp quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái phía sau những cái đó theo dõi giả nhóm. Ngưu Bức lại lần nữa mở ra chính mình tiểu diện bao đi tới. 10 tới phút lúc sau. Người phòng công sự mở rộng ra xuất khẩu liền xuất hiện ở trước mắt. Ngưu Bức lại lần nữa bỗng nhiên ra tốc. Thao tác tiểu diện bao một đầu vọt vào hắc động ngầm nhập khẩu. Phi đi vào vài trăm thước lúc sau. Ngưu Bức dừng xe sau bay nhanh nhảy xuống tiểu diện bao. Đem chính mình tránh ở một cái tảng đá lớn khối mặt sau. 1-2 phút lúc sau. Một đội nhân khí cấp bại hoàn đi theo vọt tiến vào. Nhìn xông vào trước nhất mặt nhân vật. Ngưu Bức trong lòng tức khắc vui vẻ lên. Thứ này không phải lúc trước bị chính mình đánh nằm viện Thiệu Dũng sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.